Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 767 dọa hư nhất ba người. Tiểu mộng là tinh thần hệ công kích linh thú đi. Chu Lam đi tới, nói, xem như đi, Tư Mã U Nguyệt không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tiểu mộng xác thật sẽ tinh thần công kích. Cũng hiểu tinh thần khống chế, bất quá nàng sẽ nhưng xa không ngừng này đó. Oa, tinh thần hệ linh tú à, thực hy hữu. Tề Vi nhìn tiểu mộng ánh mắt nháy mắt trở nên không giống nhau. Đáng tiếc nàng cái dạng này, nhìn không ra nàng bản thể là cái gì. Lão đại, nàng là cái gì linh tú à? Muốn biết, hỏi tiểu mộng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng còn muốn đã lâu, các ngươi không ngại cũng ngồi xuống tu luyện hoặc là làm điểm chuyện khác. Mọi người thấy Tư Mã U Nguyệt không muốn nhiều lời tiểu mộng sự tình, liền không hề hỏi nhiều cái gì. Một người tìm cái địa phương đã tọa điều tức. Tề Vi cùng Hàm Trong Sáng lại không nghĩ tu luyện, ở không cuối giày tiểu mộng dưới tình huống xem nàng khống chế ma thú. Tư Mã U Nguyệt đọc sách chính xem đến vui vẻ. Tiểu mộng đột nhiên đối nàng nói. Nguyệt Nguyệt, gia hỏa này quá xấu rồi. Ta không thích nó, không cần nó, thật từ bỏ. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Từ bỏ, tiểu mộng khẳng định nói. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đánh một thốc ngọn lửa đi ra ngoài. Kia ngọn lửa xuyên qua kết giới đi vào bên trong, một dính vào kia linh thú trên người, nhanh chóng hóa thành hừng hực liệt hỏa. Linh thú nháy mắt bị đốt thành cặn bã, ngọn lửa thiêu sạch sẽ sau lại hóa thành một tiểu thốc bộ dáng ở khốn long trận bên trong nơi nơi. Phi, liền tính những cái đó linh thú mất tâm trí, nhìn đến nó vẫn như cụ bản năng sợ hãi. Ai làm khống chế chúng nó chính là một cổ hắc ám lực lượng đâu. Đem không thích loại bỏ rớt. Tiểu mộng vừa lòng mà tiếp tục đi thuần hóa. Mà phía dưới quan khán hai người sớm đã trợn mắt há hốc mồm ni này. Đây là cái gì ngọn lửa? Tề Vi cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận. Nhìn tiểu tước tước giống như nhìn một cái khác thế giới sinh vật giống nhau. Quá, quá dọa người, Hàm Trong Sáng đã không có biện pháp khống chế chính mình trái tim nhỏ. Hôm nay đã chịu kích thích quá nhiều, hắn sắp không chịu nổi. Lam Kiếm Chu Lam cùng Vũ Tình cũng mở mắt, ngốc ngốc nhìn tiểu tước tước, ánh mắt hoặc khiếp sợ, hoặc thâm trầm. Ni U Nguyệt tắc mặc kệ bọn họ phản ứng, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lam Kiếm nhìn nàng. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thiên tài, chính là hiện tại mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai còn có như vậy ưu tú người, các ngươi lại xem, ta trên người liền phải bị chọc một cái động. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ ánh mắt nhiều xem không? Tiến thư, dứt khoát đem thư hợp nhau tới. Ngẩng đầu nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi có nói cái gì? Tưởng nói liền nói đi. Tề Vi mấy người đồng thời mà nhìn nàng. Lão đại, chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn không biết ngươi là nơi nào người đâu. Lam Kiếm Chu Lam bọn họ vừa thấy đến đông đủ vi, Tề Vi lập tức lĩnh hội bọn họ ý tứ. Đại đại gia hỏi ra trong lòng vấn đề. Ta hiện tại ở Thiên Phủ, trong học viện học tập, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi ra là nơi nào a? Vũ Tình hỏi. Ta là từ phía dưới trên đại lục tới. Ở chỗ này còn không có gia tộc. Tư Mã U Nguyệt biết chính mình lộ ra này đó hẳn là làm cho bọn họ đối chính mình thân phận sinh ra tò mò. Nói, nếu nói ra nói nhưng thật ra có một cái. Ở Thiên Phủ học viện bên cạnh không xa, chúng ta mua một đống phòng ở, ngươi không có gia tộc. Có a, ở Vô Tức Đại Lục đâu, Chúng ta đến mặt trên tới thời điểm, gia tộc cũng không có cử ra rời. Đây là ca ca ta cùng gia gia lên đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, còn có một ít bằng hữu cũng đi theo cùng nhau lên đây, vậy ngươi đến thành cổ đại lục đã bao nhiêu năm? Chư Lam hỏi. Ngô, ta ngẫm lại, 5-6 năm đâu, bất chi bất giác đã vượt qua lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói. Tề Vi liếc liếc mắt một cái Tư Mã U Nguyệt như vậy, trong lòng nhịn không được phun tào, 5-6 năm thời gian mà thôi, đối với tu luyện giả tới nói, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, nàng dùng đến như vậy cảm khái sao? Thứ Lam Mộ Mạo muội hỏi một câu, Tư Mã huynh năm nay bao nhiêu niên kỷ? Qua 30, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi, khụ khụ, Tề Vi bị chính mình nước miếng sặc đến, nói, ngươi mới hơn 30 tuổi. Cái gì hơn 30 tuổi? Ta vừa mới quá 30, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Khó trách Tư Mã huynh đệ muốn cảm khái 5-6 niên quang âm. Này đối với ngươi mà nói xác thật đã rất dài. Lam kiếm đem Tư Mã huynh đổi thành Tư Mã huynh đệ. Lấy đệ đệ xưng hô nàng. Lam huynh chớ có trêu chọc ta. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hơn 20 tuổi liền chưa từng tức trên đại lục tới. Trời ạ, ngươi là biến thái sao? Hàm trong sáng kinh tủng nhìn Tư Mã U Nguyệt, khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt bị hắn đối chính mình hình dung từ hung hăng mà sặc một chút. Gia hỏa này như thế nào nói chuyện đâu, nơi nào có làm cho người ta nói đối phương là biến thái. Chính là nàng còn không có kháng nghị, Chư Lâm bọn họ liền gật gật đầu, nói, yêu nghiệt đã không thể hình dung nàng. Chỉ có thể dùng biến thái lần này từ này nhất thích hợp. Kỳ thật ta cũng không có gì, chính là kỳ ngộ so người khác nhiều một ít. Ta hiện tại thực lực đều không nói ta chính mình tu luyện tới, cơ hồ đều là ngoại giới điều kiện chứng lên. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta biết, nếu thật là chính ngươi tu luyện nói, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Hàm trong sáng nói. Ai nha, Tề Vi đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Mọi người xem hắn kêu như vậy dọa người, cho rằng có chuyện gì. Ta biết nàng so với ta tiểu, nhưng là ta không nghĩ tới nàng so với ta tiểu nhiều như vậy a. Này còn chưa đủ ta số lẻ đâu, Tề Vi thảm hề hề nói. Nếu để cho người khác biết ta lão đại cư nhiên so với ta tiểu nhiều như vậy, kia không phải thực mất mặt. Sẽ không, Hàm trong sáng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi tưởng a, ngươi nhận một cái như thế tuổi trẻ thiên tài vì lão đại, đó là nhiều phong cảnh sự tình, người khác tưởng còn tưởng không tới đâu. Tề Vi ngẫm lại cũng đúng, thói quen tính đi sờ chính mình dâu, chỉ sờ đến bóng loáng cằm, mới nhớ tới chính mình dâu đã không có. Trong sáng nói rất đúng, người khác tưởng còn tưởng không tới đâu, cũng không uổng công ta cúp nhiều năm như vậy dâu. Hắn vuốt ve cằm, cười hì hì nói, ban đầu nói câu kia nhận nàng làm lão đại nói hoàn toàn là lời nói đùa. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới U Nguyệt thật sự sẽ bố trí trận pháp. Sau lại quát dâu cũng muốn nhận nàng, bổn ý chỉ là vì không nuốt lời, chính là chứng kiến nàng bố trí trận pháp lợi hại. Nghe được nàng mấy tin tức này, hắn là từ trong lòng bội phục nàng, cam tâm tình nguyện mà kêu nàng lão đại. Quải rớt dâu kia một chút tích tụ tùy theo tan thành mây khói. Theo sau bọn họ lại hàn huyên một ít chuyện khác, đại gia vừa nói vừa cười còn rất vui vẻ. Lúc này Tề Vi đột nhiên hỏi, lão đại, ngươi nhưng nghe nói qua, ở thành cổ đại lục cũng có Tư Mã gia tộc. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này trong lòng một đột tùy ý phiên phiên trong tay thư, nói, thành cổ đại lục lớn như vậy, họ Tư Mã hẳn là tương đối nhiều đi. Ngoặc kép, hết chương.